Trở lại 1998, chương 301, Cát Lương Hoa, nàng quá có chủ kiến rồi, 2 giờ trước. Góc truyện audio.com, chấm, từ Đồng Lâm sáng ngày thứ 2, thực sự trở về quê quán đi, sau giờ ngọ mới trở về. Lúc trở lại, tâm tình tựa hồ có chút không cao, ngược lại từ Đồng Đạo không có ở trên mặt hắn nhìn thấy nụ cười. Thế nào? Về nhà lần này không vui. Từ Đồng Đạo hỏi hắn. Từ Đồng Lâm vốn là hơi cúi đầu. Nghe vậy, dương mắt nhìn Từ Đồng Đạo liếc mắt. Đột nhiên thở dài. Từ tiện tay mang theo trong túi đeo lưng móc ra một xấp tiền giấy ném ở Từ Đồng Đạo trước mặt. Lúc đó, Từ Đồng Đạo cùng Hí Đông Dương ngồi ở cạnh bàn ăn. Tự cấp nguyên liệu nấu ăn xuyên chuỗi. Nhìn thấy Từ Đồng Lâm ném lên bàn một xấp tiền giấy, Từ Đồng Đạo liền biết đại khái Từ Đồng Lâm là tâm tình gì không cao. Bởi vì này xấp tiền giấy độ dày, liếc mắt chỉ có mấy ngàn khối. Từ Đồng Lâm, khí chết ta rồi, ta hảo thuyết ngạt thuyết, miệng đều nói khô rồi. Mẹ ta liền cho ta 5.000 khối, nhiều một mao tiền cũng không muốn cho ta. Hơn một năm nay, ta giao cho tiền của nàng, đều không chỉ như vậy nhiều. Cái kết quả này ở Từ Đồng Đạo như đã đoán trước. Cho nên, lúc này Từ Đồng Đạo biểu tình rất bình tĩnh, còn khẽ mỉm cười một cái. Có thể phải đến 5.000. Không tệ, không tệ cái rắm, ta coi như là nghĩ thông suốt. Sau khi ta tiền kiếm, nói cái gì cũng không thể lại giao cho mẹ ta. Tiền nộp lên dễ dàng. Muốn lấy thêm đến dùng, quá khó khăn, chấm, Từ Đồng Lâm tức tối bất bình nhổ nước bọt, tiện tay kéo ra bên cạnh bàn cái ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hay lại là gương mặt khó chịu, Hí Đông Dương không nhịn được nói, ngươi đã biết chân đi, ta bây giờ muốn nắm 5.000 đồng tiền nhập cổ, đều không lấy ra được, mẹ của ngươi giàu gì trả lại cho ngươi cầm 5.000. Đúng vậy, Từ Đồng Đạo phụ họa một câu. Từ Đồng Lâm liếc mắt. Hí ca, ngươi là không có tiền. Mẹ ta đó là không có tiền sao? Hơn một năm nay, ta nộp lên cho nàng sẽ không dừng chút tiền này. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi Từ Đồng Đạo. Ai? Đúng rồi, Tiểu Đạo, ta có thể dùng ta tiếp theo mấy tháng tiền lương cùng chia hoa hồng nhập cổ sao? Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn, ngay sau đó bật cười lắc đầu. Không được à, Từ Đồng Lâm cau mày, biểu tình rất thất vọng. Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cái, vẫn lắc đầu, lại mở một nhà lưới. Yêu cầu tiền mặt, đợi thêm mấy tháng lời nói. Của chính ta tiền đều hoàn toàn đủ lại mở một nhà rồi. Nơi nào còn cần các ngươi nhập cổ, 5.000 liền 5.000 đi, đầu tư đều có nguy hiểm. Ngươi thiếu đầu điểm, cũng ít gánh điểm mạo hiểm. Tốt vô cùng, đây đương nhiên là an ủi Từ Đồng Lâm nói. Từ Đồng Lâm bĩu môi. Ta mới không sợ mạo hiểm. Nếu không phải mẹ ta lá gan quá nhỏ, ta khẳng định không chỉ nhập cổ chút tiền như vậy. Từ Đồng Đạo tiếu tiếu. Không nói gì nữa. Ngày này rạng sáng sau khi tan việc, Cát Lương Hoa đi tới Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ở căn phòng của. Vào cửa liền cho Từ Đồng Đạo dâng thuốc lá. Muốn nói lại thôi dáng vẻ. Từ Đồng Đạo nhìn một cái cũng biết hắn có chuyện gì muốn nói. Biểu ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói à? Có chuyện cứ nói thôi. Có phải là ngươi hay không cùng chị dâu kết hôn không đủ tiền? Chuyện này ta trước không phải là đã nói với ngươi mà. Ngươi cần bao nhiêu? Nói với ta số lượng đi. Lúc nói chuyện, Từ Đồng Đạo ngồi ở trên cái băng, đang ở đổi dép, hắn thực sự cho là Cát Lương Hoa là tới vay tiền. Cho nên mới muốn nói lại thôi, ngượng ngùng mở miệng, nhưng, Cát Lương Hoa lắc đầu phủ nhận, không phải là vay tiền, là ta và ngươi chị dâu cũng muốn nhập cổ ngươi tân lưới. Ngươi xem bên trong không? Từ Đồng Đạo đang ở cởi giày tay dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Cát Lương Hoa. Từ Đồng Lâm vừa mới đi ra ngoài tắm gội rồi. Nếu không lúc này nhất định sẽ kinh ngạc truy hỏi Cát Lương Hoa. Từ Đồng Đạo nhìn Cát Lương Hoa. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc. Không giống đang nói đùa. Ngươi, biểu ca ngươi cuối năm không phải là muốn cùng chị dâu kết hôn sao? Kết hôn ước chừng phải không ít tiền. Ngươi, các ngươi còn có tiền nhập cổ ta lưới. Các ngươi cưới không kết. Không đợi Cát Lương Hoa trả lời. Từ Đồng Đạo lại hỏi. Chị dâu trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Các ngươi sẽ không tính toán hài tử không cần chứ? Câu nói sau cùng hỏi ra lời thời điểm. Từ Đồng Đạo sắc mặt thay đổi. Không rất cao hứng. Chính hắn đời trước vẫn muốn một đứa bé mà không phải. Cho nên đặc biệt chán ghét có con còn nạo thai những người đó. Đây là một loại phát từ đáy lòng chán ghét. Cho dù Cát Lương Hoa là hắn biểu ca. Cho dù hai người bọn họ từ quan hệ nhỏ liền rất không tồi. Nhưng giờ khắc này, nghĩ đến Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa khả năng đã quyết định đánh dụng trong bụng hai tử. Từ Đồng Đạo rất không ưa. Thậm chí muốn nổi giận. Nếu như bọn họ lần này thực sự đem con đánh, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận bọn họ lấy tiền nhập cổ. Loại tâm lý này, có điểm giống trải qua cơ hoang niên đại ông già. Mỗi lần nhìn thấy người khác lãng phí thức ăn, sẽ không khống chế được nổi giận mắng chửi người như thế. Đương nhiên không phải, cưới chúng ta hay lại là chiếu kết. Hài tử cũng nhất định sẽ muốn. Đây đều là khẳng định. Chúng ta cái kế hoạch này không thay đổi. Cát Lương Hoa liền vội vàng chối. Giọng rất khẳng định, cái này làm cho Từ Đồng Đạo vừa mới lên tới hỏa khí lui xuống. Vẻ mặt cũng biến thành nghi ngờ. Vậy các ngươi làm sao còn có tiền nhập cổ ta lưới? Chẳng lẽ, chị dâu trên người nàng tồn không ít tiền để dành? Khả năng này là tồn tại. Ví dụ tương tự, Từ Đồng Đạo lúc trước nghe nói qua. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của hắn, Phùng Thanh Hoa hội sống qua ngày, có thể thủ được tài. Nếu như nói trên người nàng tồn không ít tiền để dành, hắn tin. Nhưng Cát Lương Hoa tuét miệng cười lắc đầu. Không phải là trên người nàng tiền để dành cũng không nhiều. Chúng ta ngày hôm qua không phải là đi theo ngươi nhìn ngươi thành phố cái đó lưới mà. Chị dâu ngươi nàng thấy tận mắt ngươi lưới làm ăn tốt như vậy. Tối ngày hôm qua hãy cùng ta thương lượng. Nói chúng ta kết hôn hết thảy giản lược. Phải đem tiền đều tiết kiệm nữa nhập cổ ngươi lưới. Khối này đều là của nàng chủ ý. Thật ra thì ta là muốn đem hôn lễ làm được rạng rỡ một chút. Nhưng không có cách nào ta không khuyên nổi nàng. Ai, nàng nơi đó đều tốt. Chính là quá có chủ kiến rồi. Ta tối hôm qua nói với nàng nửa ngày. Đều vô dụng, Cát Lương Hoa nói đến phần sau. Mặt đầy cười khổ bắt đầu. Từ Đồng Đạo, giờ khác này, nhìn Cát Lương Hoa khối này dáng vẻ khổ não. Từ Đồng Đạo trong đầu thoáng qua một câu cách ngôn. Xả nhân có xả phúc. Cát Lương Hoa cái này không đầu óc. Tìm tới một cái như vậy hội sống qua ngày nữ nhân. Lại còn khổ não. Từ Đồng Đạo nhìn đều có điểm không nhịn được nghĩ gõ đầu của hắn. Nhiều nữ nhân cân nhắc đều ước mơ phong phong quang quang hôn lễ. Thích thể diện. Cho nên, ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng, nguyện ý hôn lễ hết thảy giản lược nữ nhân cực ít, mà Phùng Thanh Hoa không chỉ có nguyện ý hết thảy giản lược, còn định đem hôn lễ tiết kiệm tiền một chút, đem ra nhập cổ hắn lưới, khiến tiền đẻ ra tiền. Người đàn bà này tâm tính cùng đầu não, khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy các ngươi dự định nhập cổ bao nhiêu tiền? Hễ, ít nhất 30.000 đồng tiền có đi. Nàng nói, để cho ta nhà nắm lễ vật đám hỏi cùng ba kim cái gì. Đều chiết toán trưởng thành tiền cho nàng. Nàng nói muốn 30.000. Sau đó khối này 30.000 đồng tiền đều đem ra nhập cổ. Hôn lễ tiền, chính nàng nắm mấy ngàn đi ra làm. Ngược lại nàng là nói như vậy. Hắc, tiểu đạo, Ngươi nói đây gọi là chuyện gì à, ta cũng không biết về nhà làm như thế nào cùng ba mẹ ta nói. Nàng ngược lại rất có lòng tin. Nói chuyện này nhà nàng nàng có thể làm chủ. Nói ba mẹ nàng bên kia. Nàng giải quyết. Ai, cách chương.